nhau khi xưa còn đó thiết tha. Ngày tháng đi mãi không chờ ta, những cơn mưa tuổi thơ xa qua, sự thời gian êm đềm lướt qua. Cầu mong gió lên dịu dàng như cõi chiêm, gió hỡi xua đi đam mê trần thế đưa đời. Chào đón ánh nắng mai bừng lên, đưa ta về vùng trời mộng mơ có anh và em. Hoàng hôn qua trong lặng lẽ, con tim vui chờ đón, nhẹ nhàng cơn gió thơm đến trong buồn khuya. Giờ khi ban mai vừa đến, anh ngu ngơ tìm thấy mộng vàn trong mắt ai đắm say xin lời. Trao nhau khi xưa còn đó thiết tha. Ngày tháng đi mãi không chờ ta, những cơn mưa tuổi thơ xa qua, sự thời gian êm đềm lướt qua. Cầu mong gió lên dịu dàng như cõi tiên, gió hỡi xua đi đam mê trần thế đưa đời. Chào đón ánh nắng mai bừng lên, đưa ta về vùng trời mộng mơ và em. Hoàng hôn qua trong lặng lẽ, con tim vui chờ đón, nhẹ nhàng cơn gió thơm đến trong vườn khuya. Sau khi ban mai vừa đến, anh ngu ngơ tìm thấy mộng vàng trong mắt ai đắm say xuyên lời. Hoàng hôn qua trong lặng lẽ, con tim vui chờ đón, nhẹ nhàng cơn gió thơm đến trong buồn khuya. Sau khi ban mai vừa đến, anh ngu ngơ tìm thấy mộng vàng trong mắt ai đắm say duyên lành. Mộng vàng trong mắt ai đắm say duyên lành.